Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 043, thiên tình, gần nhất một đoạn thời gian ở trong núi quanh quẩn không đi màu trắng mây mù chỉ còn lại có một tia. Ướt át hơi nước ở trải qua hai ngày cực nóng quá sao. Hoàn toàn trưng phát rồi, dài dòng ngày mưa qua đi lúc sau, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. So phía trước nhất nhiệt thời điểm còn muốn nhiệt thượng rất nhiều. Không biết cái gì thời điểm, phụ cận trên cây truyền ra ve minh, biết biết thanh âm, hòa điền ếch xanh hoa hoa thanh cùng nhau, biến thành mùa hè bối cảnh immersive bởi vì quá nhiệt. Giữa trưa trong khoảng thời gian này ta không lại đi ngoài ruộng, liền đãi ở nhà nghỉ ngơi, ngủ cái ngủ trưa, đem chúc giường dọn đến đường trước. Kia một ngụm gió lùa mát lạnh như là điều hòa thổi ra tới gió lạnh. Không có cảm thụ quá người. Đại khái vô pháp tưởng tượng này phong có bao nhiêu mát mẻ. Khương Dương cùng Thanh Sơn ta cũng muốn cầu bọn họ ngủ chưa? Bất quá vô pháp tất cả đều ngủ chúc giường. Bởi vì hoàn hảo chúc giường liền thừa một chương. Cho nên ta còn trên mặt đất lót chiếu chúc. Thanh Sơn liền ở kia ngủ. Ta muốn cho hắn cùng ta đổi một đồi, nhưng hắn không chịu, còn chưa tính, Khương Dương ở ta bên người ngủ mở ra cái bụng, ta duỗi tay đem hắn quần áo đi xuống lôi kéo, cũng chậm rãi nhắm lại mắt, một người ngủ chúc giường không khoan, ta cùng Khương Dương hai người ngủ vẫn là có điểm tễ. Ta trở mình nghiêng ngủ rồi, ở năm nay nghe được trận đầu ve thanh, ta là một cái đã lâu mộng. Trong mộng ta còn đầy mặt tính trẻ con, ngồi ở trên chỗ ngồi nhàm chán nhìn bảng đen, chung quanh đồng học ở sàn sạt làm đặt bút viết nhớ. Trên bục giảng lão sư ở bảng đen thượng viết một cái phương trình. Hắn là ta toán học lão sư, cũng là ta ghét nhất một cái lão sư, ta cũng không biết là bởi vì chán ghét hắn mới không thích toán học. Vẫn là bởi vì không thích toán học cho nên phá lệ chán ghét hắn. Bất quá chúng ta lớp học cũng không ngừng ta một người chán ghét hắn. Rất nhiều người đều không thích hắn. Hắn đặc biệt thích mắng chửi người. Còn ái gọi người đến bảng đen thượng làm bài. Làm không được liền phải chạm một tiết khóa. Quả nhiên, hắn lại gọi người đi lên làm bài. Ta cúi đầu đọc sách. Trong lòng hy vọng hắn đừng gọi vào ta. Cuối cùng hắn điểm một cái mơ màng sắp ngủ nam sinh. Người nọ đứng lên. Bộ dáng là quen thuộc, nhưng ta như thế nào đều nhớ không nổi hắn kêu cái gì tên. Hắn ghế dựa từ nay về sau thối lui, phát ra một tiếng chói tai cọ sát thanh. Ta cùng những người khác giống nhau nhìn hắn làm bài, nhưng là hắn làm không được. Cà lơ phất phơ đứng ở kia, toán học lão sư lại bắt đầu thuyết giáo. Lời lẽ tầm thường, bởi vì chúng ta này đàn không yêu học tập gia hòa. Làm hắn vì tổ quốc tương lai bắt đầu lo lắng, ta vẫn luôn không thể lý giải hắn vì cái gì như thế yêu quốc yêu dân. Ngoài cửa sổ thái dương rất lớn, ve thanh thực vang dội, ta có điểm muốn ngủ, thật vất vả tan học, ta xuyên qua hành lang đi WC, đi ngang qua bên cạnh một cái ban, cái này ban là cao tam ban, đã tan học còn không có người ra tới, đều ngồi ở trên chỗ ngồi múa bút thành văn. Mỗi người trên bàn sách đều đôi thật dày hai chồng thư. Không lau khô bảng đen một góc viết khoảng cách thi đại học còn dư lại 20 thiên. Cao tam thật mệt a, nếu có thể vẫn luôn dừng lại ở cao nhì, không thượng cao tam thì tốt rồi. Ta nghĩ như vậy, thu hồi ánh mắt, ta vẫn luôn đi phía trước đi. Nhưng này hành lang giống như không có cuối, như thế nào đều đi không xong. Hành lang ngoại cảnh sắc vẫn luôn không thay đổi, chỉ có ve minh thanh càng ngày càng vang dội, tới rồi sau lại, chói tai làm ta cảm giác hoảng hốt, đi tới, ta lấy lại tinh thần dừng bước chân. Đúng vậy, ý nghĩ của ta trở thành sự thật, sau lại ta không có thể thượng cao tam, cũng lại không cần lo lắng thi đại học, bởi vì năm ấy nghỉ hè, mà thế liền tới rồi, đã từng nhận thức đồng học lão sư. Lúc sau ta rốt cuộc chưa thấy qua, khả năng đã chết, cũng có thể giống ta giống nhau sinh hoạt ở nào đó góc. Chân trời góc biển, cả đời này khả năng đều sẽ không còn được gặp lại một cái đã từng nhận thức người. Ta tỉnh lại thời điểm cảm thấy đau đầu, ngủ đến lâu lắm, nhìn xem sắc trời, đánh giá đều không sai biệt lắm đã là buổi chiều 4 giờ bộ dáng. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều ngồi ở chiếu trúc thượng, hai người ở chơi một hộp đạn châu, là ta từ ngăn kéo trong một góc nhảy ra tới, cái loại này nhất tiện nghi đạn châu. Trong suốt hạt châu có màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu trắng diệp trạng đồ vật. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Đạn châu lộc cộc lăn đến ta đạp lên chiếu trúc bên chân. Ta dùng khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống mặt, chịu đựng cái loại này đau đầu rục nứt không khỏe cả mơ siêu. Khương Dương nghi hoặc bò tới rồi ta. Trên đùi, ngưỡng mặt đi xem ta biểu tình, ta buông ra tay sờ sờ hắn khuôn mặt. Rồi mới đứng dậy đi bên ngoài dùng lạnh lẽo nước giếng giặt sạch một phen mặt. Rốt cuộc cảm giác hảo rất nhiều. Hiện tại ban ngày càng trường. Ban đêm buông xuống càng chậm. Tới rồi không sai biệt lắm 6 giờ nhiều thời điểm. Bên ngoài còn sáng lên. Đây là chúng ta ăn cơm chiều thời gian. Phía trước lúc này thiên liền hoàn toàn đen. Nhưng hiện tại còn thấy rõ. Trong phòng oi bức, phòng bếp càng nhiệt. Ta dọn một cái bàn nhỏ ở trong sân, chúng ta ba người một chương ghế nhỏ, vây quanh bàn nhỏ ngồi ăn cơm. Mơ siêu Thanh Sơn vẫn là cùng phía trước giống nhau. Ăn thực vui vẻ, hắn ăn cái gì đều như thế vui vẻ, ta ăn uống không tốt lắm, nhìn thoáng qua Khương Dương, có điểm ngoài ý muốn phát hiện hắn ăn uống giống như cũng không tốt lắm. Ăn cái gì động tác rất chậm, cũng không có ngày thường nhai cái loại này sát thanh. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, liền phát hiện hắn giống như không thích hợp, cho nên ta hỏi hắn, xảy ra chuyện gì, không thoải mái. Khương Dương ngẩng đầu xem ta, bỗng nhiên trong miệng phát ra rát một tiếng, rồi mới ta nhìn đến hắn khóe miệng tràn ra một tia huyết. Ta trừng lớn mắt, bị hắn hoảng sợ, trong tay mặt bánh lập tức rớt ở trên bàn, như thế nào xuất huyết, hé miệng ta nhìn xem. Ta cúi người đi niết Khương Dương mặt, hắn nhăn lại mặt, ngô ân hô một tiếng, rồi mới chiều ta mở ra miệng, ta nhìn đến hắn trong miệng chỉnh tề hàm răng rớt hai viên. Một viên thượng nha, một viên hạ nha, ta sửng sốt một chút, làm Khương Dương đem trong miệng đồ vật nhổ ra, hai viên hàm răng còn có không ăn xong mặt bánh đều ở trên bàn. Còn kẹp một ít tơ máu, Khương Dương trong miệng cũng có huyết. Ta dẫn hắn đứng dậy đến giếng nước biên xúc miệng, xúc xong khẩu ta nhìn kỹ xem hắn trong miệng, không có lại xuất huyết, nhưng Khương Dương giống như không quá thoải mái, lông mày vẫn luôn nhíu nhíu, ta sờ sờ hắn đầu, nắm hắn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, Thanh Sơn cũng đi theo chúng ta cùng nhau trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Khương Dương nhìn đến kia hai viên cởi ra hàm răng, bẹp một chút miệng. Nói thật ta cũng không nghĩ tới Khương Dương sẽ thay răng. Rốt cuộc hắn vừa sinh ra liền có hàm răng. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không giống bình thường hài tử như vậy thay răng. Mắt thấy Khương Dương không vui. Ta cùng hắn giải thích nói. Thực mau hội trưởng ra tới tân hàm răng. Thanh Sơn lúc này cũng nói. Hàm răng cởi ra, lại trường ra tới là có thể nói chuyện. Nơi này trường hảo, hắn sờ sờ cổ. Nguyên lai là như thế này sao? Chờ đổi xong nha là có thể nói chuyện. Nghe xong Thanh Sơn nói ta nhưng thật ra chờ mong lên. Sẽ không thoải mái. Dụng răng răng lúc sau sẽ không thoải mái. Thanh Sơn ngẫm lại bỏ thêm một câu. Dụng răng răng xác thật không thế nào thoải mái. Ta nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Dụng răng răng liền muốn khóc. Ăn cái gì không thể ăn. Còn lão lo lắng hàm răng trường không ra, lúc này ta ba mẹ là như thế nào làm, ta nhớ ra rồi, ta nhặt lên trên bàn kia hai viên hàm răng, đi rửa rửa, rồi mới đối Khương Dương nói, rơi xuống hàm răng, thượng nha liền ném tới giường đế, hạ nha liền ném tới nóc nhà, thực mau hàm răng liền trường ra tới, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, Khương Dương gần nhất có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Nhưng loại này còn không phải thực minh bạch, cho nên ta liền mang theo hắn đi đem hai cái răng phân biệt ném tới trong phòng giường phía dưới. Còn có trên nóc nhà, kia cái răng ném thượng nóc nhà sau phát ra leng keng tiếng vang. Ta cúi đầu xem Khương Dương, lại nói một lần, thực mau hội trưởng tốt, Khương Dương cọ cọ tay của ta. Rõ ràng vui vẻ một chút, nhưng là ta nhìn đến hắn trong miệng vừa động. Vẫn là không thói quen dụng răng răng, cái này ta không có biện pháp, hắn đến chính mình chậm rãi thói quen. Lúc này Thanh Sơn hỏi ta, nếu là hàm răng không có ném tới nóc nhà cùng giường phía dưới sẽ như thế nào? Bởi vì khi còn nhỏ nghe nhiều ba mẹ làm ta sợ. Cho nên ta vuốt Khương Dương đầu tóc, thuận miệng liền nói, hàm răng sẽ đột đến miệng bên ngoài ta một đốn. Quay đầu đi xem Thanh Sơn, phát hiện hắn vẻ mặt hoảng sợ, duỗi tay sờ sờ chính mình nha, ta chỉ có thể nói. Vừa rồi cái kia là gạt người, không ném tới nóc nhà cùng giường đế cũng có thể, Thanh Sơn thả lòng. Nhưng Khương Dương giơ lên đầu nghi hoặc xem ta, trấn an hảo hai đứa nhỏ, tắm rửa ngủ, chính là ngủ đến nửa đêm, ta tỉnh lại, phát hiện bên người Khương Dương không quá thích hợp, hắn toàn thân nóng bỏng, giống như ở phát sốt, ta lập tức bỏ dậy, sờ sờ hắn cái trán, Khương Dương cái trán thực năng. Trên người cũng là, ngay cả bình thường lạnh lạnh vậy đều là nhiệt, ta nhẹ giọng kêu tên của hắn, Khương Dương ân ân hừ hai tiếng, không có mở mắt ra, như thế nào sẽ đột nhiên phát sốt, hiện tại lại không có dược, ta muốn làm sao bây giờ, giống nhau hài tử sinh bệnh đều thực hung hiểm, một cái không hảo liền sẽ chết, ta cảm nhận được Khương Dương trên người nhiệt độ, trong lòng nhịn không được nôn nóng lo lắng lên. Ta chỉ có thể an ủi chính mình, Khương Dương cùng bình thường hai tử không quá giống nhau, hắn khẳng định có thể chính mình hảo lên, Khương Dương toàn thân đều là hãn, ta lên đốt đèn chiếu đi bên ngoài múc nước, Đoan Thủy trở về tưởng cấp Khương Dương sát một sát, Thanh Sơn cũng tỉnh, hắn đi đến chúng ta trong phòng, nhìn đến Khương Dương bộ dáng cũng không hoảng, đối ta nói, không thoải mái. Thực mau liền phải tốt ta đem đèn phóng tới một bên trên bàn. Cấp Khương Dương sát tay cùng mặt, nghe xong Thanh Sơn lời này, ta hồi quá vị tới. Hắn phía trước ăn cơm thời điểm cũng nói qua sẽ không thoải mái. Ta tưởng nói không hàm răng không thoải mái, nguyên lai là chỉ cái này. Thanh Sơn cùng Khương Dương không sai biệt lắm, hắn khẳng định chính mình trải qua quá cùng loại sự tình. Cho nên mới như thế nói. Như thế tưởng tượng, ta liền an tâm rồi rất nhiều, nhưng ta còn là hỏi hắn, người trước kia thay răng thời điểm, cũng phát sốt, Thanh Sơn gật gật đầu, hóng gió, quá một ngày thì tốt rồi, muốn trúng gió. Ta nhìn nhìn phòng này, vẫn là ta ban đầu tuyển cái kia hẹp hòi phòng, tuy rằng khai cửa sổ, nhưng vẫn là thực nhiệt, ta ngủ trước vẫn luôn cầm quạt hương bồ tự cấp Khương Dương quạt gió. Nghĩ nghĩ. Ta làm Thanh Sơn đi dọn trúc giường, chúng ta đến trong viện đi, Thanh Sơn đem trúc giường đặt ở giếng nước bên cạnh, ta ôm Khương Dương đi ra cửa phòng, vẫn luôn đi đến bên ngoài, ngồi xuống trúc trên giường, vừa ra tới liền cảm giác được bên ngoài phi thường mát mẻ. Soi bước trong phòng khá hơn nhiều, hơn nữa bên ngoài cũng không ám, thậm chí so trong phòng còn lượng một ít. Ta ôm cả người nóng bỏng Khương Dương ngồi ở trúc trên giường. Thanh Sơn cầm một phen quạt hương bồ ngồi vào chúng ta bên người. Đối với chúng ta phiến lên, trong bụi cỏ có rất nhiều tiểu sâu ở kêu to, còn có rất nhiều muỗi. Nhưng ta không chú ý, một lòng liền nhìn Khương Dương. Một lát sau ta sờ sờ hắn đầu, không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm giác hắn thật sự tốt hơn một chút. Bang, ta đằng ra tay sợ đã chết một con ở ta trên đùi hút huyết muỗi. Thanh Sơn, đi đem trong ngăn tủ cái kia màu xanh lục thảo nước lấy ra tới. Lại đi lấy hai thanh làm ngải diệp, Thanh Sơn chạy tới. Thực mau lại trở về. Chiếu ta nói ở bên cạnh điểm ngải diệp huân muỗi. Ta dùng một bàn tay ôm Khương Dương. Một cái tay khác dính cái kia đuổi muỗi thảo nước sát tay chân. Cấp Khương Dương cũng lau. Bụng đùi cổ, không có vảy bao trùm địa phương ta đều cho hắn lau một lần. Hắn gắt gao nhắm mắt, nhưng là nghe thấy được thiêu ngải diệp yên vị, còn có đuổi muỗi thảo nước hương vị, có chút vô lực đem mặt hướng ta trong lòng ngực chôn chôn. Ta ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Khương Dương thực mau thả lỏng lại, ôm vòng lấy ta một cánh tay. Thanh Sơn ngồi trở lại tới, tiếp tục cho chúng ta quạt gió. Ta tiếp nhận hắn trong tay quạt hương bồ, làm hắn cũng đồ thảo nước đuổi muỗi. Chúng ta an tĩnh ngồi ở trong viện, quá trong chốc lát Khương Dương tình huống ổn định xuống dưới. Ta liền ôm hắn nằm xuống, Thanh Sơn còn ngồi ở một bên, trong tay cầm sắp thiêu xong làm ngải diệp, nằm xuống lúc sau, đối diện không trung, ta thấy được đầy trời ngôi sao. Người đứng trên mặt đất thời điểm, nhìn đến phạm vi rất nhỏ, nhưng là giống như vậy nhìn thiên, lại có thể nhìn đến rất lớn một mảnh phạm vi, nhịn không được liền sẽ cảm thấy thiên quảng đất rộng. Ta nhìn thiên, vỗ trong lòng ngực Khương Dương phần lưng, trong miệng hừ không biết tên điều, thiêu ngải thảo khí vị tan, trong bụi cỏ có khúc khúc ở kêu. Hết chương.